Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 979, chương 981. Vị hôn phu dây dưa. Nghe nói như thế, Tô Lăng Nhã sắc mặt lập tức có chút bối rối. Cứ như vậy chù trừ, đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao. Hai gò má phi hồng, cảm nhận được Vệ Tử Thanh cái kia có chút ý cười ánh mắt. Lập tức giả bộ như bình tĩnh bộ dáng. Có cái gì tốt trò chuyện? Không thú vị. Nói xong ngồi vào mẫu thân mình bên người. Đúng, mẹ, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta lúc trở về, nhìn thần sắc ngươi, có chút không đúng. Vệ Tử Thanh sớm tại lúc bắt đầu đợi liền đã nhận ra. Với lại tại vừa mới nói chuyện trời đất đợi. Cái này Tô mẫu vậy thường xuyên ra hiệu mình. Sớm một chút mang theo Tô Lăng Nhã rời đi. Chỉ là bị mình giả bộ như cái gì đều không rõ ràng không nhìn tới. Về phần hỏi, mình là không thể hỏi. Có mấy lời, Tô Lăng Nhã không mở miệng. Mình là tuyệt đối không tiện hỏi. Với lại mình vậy có tư cách đến hỏi. Cái nào, nào có cái gì sự tình? Người đứa nhỏ này, làm sao ưa thích suy nghĩ nhiều? Nghe được Tô Lăng Nhã lời này, Tô mẫu lập tức có chút bối rối lên. Ánh mắt càng là trốn tránh không chịu nổi. Thỉnh thoảng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Cái này khiến Vệ Tử Thanh trong lòng có chút nghi hoặc. Điều này chẳng lẽ cùng mình có quan hệ? Nhưng là mình là lần đầu tiên tới đây. Làm sao có thể cùng mình có quan hệ? Hẳn là suy nghĩ nhiều a. Mẹ, Tô Lăng Nhã nhưng không có nhìn thấy Tô mẫu ánh mắt. Thanh âm lập tức hơi lớn bắt đầu. Nắm lấy Tô mẫu tay. Không cho nàng đi trốn tránh. Ta là con gái của ngươi. Ngươi cảm thấy có thể lừa gạt được ta sao? Ta, chấm ngoặc kép, Tô mẫu há to miệng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vệ Tử Thanh nhìn xem một màn này. Thở dài, biết mình nên nói. Lần này tới chính là vì mang đi Tô mẫu. Chỉ có mang đi hắn, chính mình mới có thể đem Lăng Nhã lưu tại bên cạnh mình. Hiện tại Tô mẫu trong nhà lại xuất hiện vấn đề. Nếu là không giải quyết, Lăng Nhã làm sao có thể yên tâm? Bá mẫu, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Ngươi yên tâm đi, có chuyện ngươi cùng ta nói rằng. Ta nghĩ, chúng ta sẽ rất dễ giải quyết. Tô mẫu ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh, còn đang trần chờ lấy. Đối với Vệ Tử Thanh, trong lòng mình cũng là rõ ràng. Lăng Nhã nói qua, là một cái rất đại công ty tổng giám đốc. Liền là Lăng Nhã, cũng bất quá là hắn nhân viên. Chỉ là, vấn đề này, hắn giải quyết như thế nào a? Mẹ, yên tâm, có chúng ta đâu. Tử Thanh nói đúng, người nói ra đến, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ta, chấm ngoặc kép, Tô mẫu biết lúc này không cách nào đang giấu giếm. Hốc mắt có chút đỏ bừng, lau một thanh nước mắt, áy náy nhìn xem Tô Lăng Nhã. Lăng Nhã, mẹ có lỗi với ngươi. Cha ngươi tên xúc sinh kia, cho dù chết, vì cái gì còn muốn ngươi cho tạo hạ cái này nghiệt a? Cha ta, nghe nói như thế, Tô Lăng Nhã bắt đầu không có phản ứng lại đây. Bất quá rất nhanh, thân thể nàng liền bỗng nhiên run rẩy lên. Sắc mặt vậy trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Là hắn, chấm ngoặc kép, mẹ có lỗi với ngươi. Cha ngươi xúc sinh kia, lúc trước làm xuống chuyện hồ đồ a. Ta cùng hắn đã sớm kết thúc, hắn lại tới làm cái gì? Tô Lăng Nhã hốc mắt đỏ bừng vô cùng. Bất quá lại là cố nén nước mắt, khắp khuôn mặt là băng lãnh. Đây là Vệ Tử Thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua phẫn nộ. Lúc trước thời điểm, hắn mình nói qua, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Hiện tại hắn lại tới quấn lấy nhà chúng ta. Hắn đến cùng muốn làm gì? Vệ Tử Thanh có chút mơ hồ. Căn bản vốn không biết Tô mẫu cùng Tô Lăng Nhã hai người nói cái gì. Bất quá, rất nhanh hắn liền minh bạch. Bọn họ nói không phải ai. Chính là lúc trước Tô Lăng Nhã trong miệng cái kia vị hôn phu. Năm đó, Tô Lăng Nhã phụ thân bởi vì tiền nợ đánh bạc, bị lãi nặng đê làm cho nhảy lầu tự sát. Kết quả hắn vị hôn phu, bởi vì sợ, bỏ đi Lăng Nhã một nhà mà không để ý, sinh sợ các nàng liên lụy mình. Cũng chính bởi vì dạng này, Tô Lăng Nhã mới sẽ ở Tinh Thành, mới sẽ ở Ngân Nguyệt Cao Ốc, còn có quả phụ xưng hô. Nhưng không nghĩ tới là, hơn 2 năm thời gian, tiểu tử này, vậy mà tại một lần xuất hiện, với lại, còn muốn Tô gia đem Tô Lăng Nhã gả cho hắn. Thế nhưng là Lăng Nhã nào có ở nhà, liền xem như Tô mẫu, vậy chỉ biết là ở nước ngoài, cụ thể là nơi nào căn bản vốn không biết. Kết quả chính là bởi vì dạng này, cái kia trước vị hôn phu, vậy mà mỗi ngày mang người tới cửa tìm đến sự tình. Mặc dù không có làm bị thương Tô mẫu, nhưng cũng để nàng đề tâm điệu đàm, dẫn đến nàng càng ngày càng tiêu tụy. Lăng Nhã, mẹ có lỗi với ngươi. Tiểu vệ, đáp ứng bá mẫu, mang theo Lăng Nhã rời đi. Không nên quay lại, chiếu cố thật tốt Lăng Nhã. Mẹ, ngươi nói gì vậy? Đây là chuyện ta, làm sao có thể rời đi? Bá mẫu, ngươi yên tâm đi, ta nhất định hội chiếu cố thật tốt Lăng Nhã. Cả đời này tuyệt đối sẽ không cải biến. Về phần những chuyện này đều không có quan hệ. Lần này đến, chúng ta liền hay là mang theo ngươi rời đi nơi này. Bất quá, lúc rời đi đợi, ta cũng muốn nhìn một chút Lăng Nhã cái kia cái gọi là vị hôn phu. Nghe được vệ tử thanh lời này, Tô Lăng Nhã có chút phức tạp nhìn xem vệ tử thanh. Cả một đời, chiếu cố mình sao? Thế nhưng là, há to miệng, cuối cùng, không nói gì thêm, liền xem như chưa từng nghe qua a. Không được, nghe được vệ tử thanh lời này, Tô mẫu tựa như là nhận lấy cái gì kích thích bình thường. Sắc mặt đại biến mà bắt đầu, nghe bá mẫu lời nói, chúng ta không nên đi trêu chọc hắn. Hắn hiện tại nhưng không phải người bình thường. Nghe nói bái nhập môn phái nào? Học cái gì võ công? Nếu là hắn biết ngươi cùng Lăng Nhã quan hệ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bá mẫu, yên tâm đi. Vệ tử thanh cười cười. Ta chỉ là cùng hắn giảng đạo lý. Không hội lên xung đột. Đều là trưởng thành. Không hội nháo ra chuyện gì. Nhưng, chấm ngoặc kép, Tô mẫu còn muốn nói chuyện. Tô Lăng Nhã lại đánh gãy nàng lời nói. An ủi, mẹ, yên tâm đi, hắn có thể xử lý. Người đã quên, thân phận của hắn, cái này, chấm ngoặc kép, Tô mẫu há hốc mồm. Nhớ tới vệ tử thanh thân phận, thế nhưng là một cái công ty tổng giám đốc. Người kia, cũng không dám đối với hắn thế nào mới là. Bất quá vẫn là không nhịn được hỏi. Thật chỉ là giảng đạo lý. Ân. Chỉ là giảng đạo lý. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu, mang trên mặt người vật vô hại hơi cười. Cái này khiến Tô mẫu không có đang nói gì. Ban đêm, tứ hợp viện trong viện, trong tiểu viện này bên trong có một viên quế hoa cây, dưới cây có xích đu. Tô Lăng Nhã lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, có chút thất thần. Vệ tử thanh đứng tại cửa ra vào, nhìn xem cái kia có chút yếu đuối bất lực bóng lưng, tâm có chút đau, đem trên lưng áo khoác cởi, đi tới, nhẹ nhàng đắp lên nàng trên lưng. Tô Lăng Nhã ngẩng đầu, nhìn xem vệ tử thanh, trên mặt lộ ra hơi cười, nhưng cái này cười bên trong, lại tràn đầy đắng chát cùng bất lực. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh ngồi tại bên người nàng, xích đu có chút nhộn nhạo, muốn vươn tay kéo bả vai nàng, tuy nhiên lại không dám vươn đi ra. Ngươi không hỏi ta hắn sự tình sao? Nhìn xem cúi đầu Tô Lăng Nhã, vệ tử thanh lắc đầu. Ta rất muốn biết, nhưng ta không muốn ngươi trở về nghĩ những thứ này thương tâm chuyện cũ. Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Tô Lăng Nhã ngẩng đầu, nhìn xem vệ tử thanh. Bởi vì, ta không bỏ được ngươi thương tâm. Bởi vì, ta, chấm ngoặc kép, ngay tại vệ tử thanh muốn nói ra câu nói kia thời điểm. Tô Lăng Nhã lại là đưa ra tay nàng, bưng bít lấy môi hắn, khẽ lắc đầu, có mấy lời, không có mở miệng, cũng đã mở miệng, nàng biết, hắn cũng biết, thế là xong à, không cần đang nói ra tới. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.